Mưa nhẹ rơi là tả tỏa hòa quang rực sáng rớt xuống người bọn hắn, mây khói bốc lên, tựa hồ như cơn mưa đã bổ sung sức mạnh cho bọn họ rất nhiều. Vũ tộc chúng ta quả nhiên thích hợp chiến đấu dưới trời mưa, có tin tức của thiếu niên kia chưa, đã bắt được một con độc giác nhân hùng. Nó nói thấy một thiếu niên hung tàn đâm chết một tên thiên tài mộc tộc, ăn tê một ít hung thú cường đại. Đại khái cũng biết được khu vực nó đang ở. Chờ nó ra khu vực đó thì chúng ta sẽ gặp được thôi. Chúng ta thủ ở đây chờ nó xuất hiện. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Sư tử chín đầu uy mãnh biết bao, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, cường tráng mà khiếp người, tóc mai màu vàng cực kỳ chói mắt, toàn thân tràn ngập lực bùng nổ. Trong mắt của nó lạnh lẽo, giống như là một vị thượng cổ thần linh được sinh ra đời, cứ như thế mà đi lại trong dãy núi, làm cho rất nhiều sinh linh run rẩy. Ta không có nhìn lầm đấy chứ, đó chính là sư tử chín đầu, chính là di chủng ở trong truyền thuyết, một khi trưởng thành pháp lực ngập trời, không ai có thể chiến thắng, hiện tại sao lại trở thành tọa kỵ vậy, ta thấy chuyện gì vậy, thực sự là sư tử chín đầu, ta đã từng trông thấy nó, chỉ hống một tiếng mà làm cho bên dưới ngọn núi đá nứt thành bốn mảnh. Một vương giả càng ngày càng ngạo nghễ thế mà hiện tại lại bị người khác hàng phục hay sao? Bên trong dãy núi có không biết bao nhiêu sinh linh khiếp sợ. Sư tử chín đầu đường đường chính chính được xưng là vương tộc của thái cổ di chủng. Máu trong cơ thể chính là thuần huyết, uy danh lan xa, tổ tiên vang dội cả cổ kim. Ở thời đại thái cổ được xưng là thần vương. Hiện tại, một hoàng kim sư tử có huyết thống cao quý lại bị một thiếu niên nhân tộc hàng phục, biến thành tọa kỵ. Đây tuyệt đối là tin tức kinh người. Nhóc tì ngồi ở trên lưng của sư tử chín đầu, cảm giác vô cùng thỏa mãn, đi ở bên trong núi rừng, xông qua hoang dã, căn bản không có một sinh linh nào dám khiêu chiến, tất cả đều sợ hãi, cực kỳ kính nể. Có một con tọa kỵ như vậy thật là uy phong lẫm liệt, chấn động toàn bộ dãy núi này, những nơi đi qua rất nhiều sinh linh. Đều chạy mất dép, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Tiểu đệ, người quả nhiên lợi hại. Đi lại bên trong núi rừng thật đúng là vạn thú kinh sợ, Bách Cầm sợ hãi, chúng ta đi từ sáng đến giờ mà chẳng có lấy một người nào dám gây phiền phức. Một vị sư huynh khen, sư tử chín đầu nghe thấy thế như muốn khóc lên, biến thành tọa kỵ cho người ta, một đường sông thẳng thế thì người khác có thể không sợ sao, ở thời cổ đại, chỉ có những thần linh mới dùng những cường giả như bọn nó làm tọa kỵ. Người khác có ai dám, lại nói. Ngày xưa sau khi tổ tiên của bộ tộc bọn nó hóa thành thuần huyết thái cổ hung thú, trực tiếp tàn sát thần linh, là một bộ tộc hung tàn như vậy thì có mấy ai dám trêu chọc, sư tử chín đầu rất giận dữ, một đường sông thẳng làm cho những thiên tài của chủng tộc khác đều phải chạy trốn. Thế nhưng đối với nó mà nói cũng chẳng oai phong tí nào, dù sao cũng đã biến thành tọa kỵ cho người ta rồi. Bọn nó cùng công chúa Hỏa Quốc và mấy vị thiên tài của bổ thiên các chia tay, nhóc tí muốn đi tìm bất lão thần tuyền. Đi ra khỏi khu vực này để tìm những cơ duyên khác. Người có một chuỗi niệm châu màu vàng cũng không tệ. Mỗi một hạt đều giống như là một thế giới nhỏ, khiến cho người khác phải sinh ra lòng sợ hãi. Nhóc tì không ngừng khen ngợi cốt châu óng ánh của nó. Sư tử chín đầu ngạo nghễ, suy nghĩ về nguồn gốc của chuỗi hạt châu này, chính là dùng hoàng kim di cốt của một vị tiền bối có tài đức đã chết đi dày công đánh bóng mà thành. Nắm giữ sức mạnh đến từ quy tắc phù văn khủng bố của dòng tộc bọn nó. Sau khi được Cửu Linh Vương ban cho chuỗi hạt châu này, nó vẫn quý trọng như là tính mạng. Ta có thể xem sơ qua được không? Nhóc tì nở nụ cười có chút ngại ngùng, đưa tay về phía nó, nói là muốn xem một phen. Không thể, tóc mai của sư tử chín đầu dựng đứng, bộ lông màu vàng óng dựng cả lên, ngay cả con ngươi cũng trợn tròn, từ chối thẳng thừng. Bởi vì nó biết, nếu như đưa thì tuyệt đối như mỡ rơi vào miệng mèo. Người huynh đệ kết nghĩa này quá hung tàn, một khi cầm được trong tay chắc chắn sẽ không trả lại. Tiểu đệ, làm người cần phải có khí khái sau này mới có thể khí thôn thiên hạ, quân lâm thiên hạ được. Không phải chỉ là một chuỗi niệm châu thôi sao, xem sơ qua cũng chẳng có thiệt hại gì, người thật là không hào phóng chút nào hết. Nhóc tì bất mãn. Nếu như đã đến tay của ngươi chắc gì ta có thể lấy lại được, chắc chắn lúc đó sẽ là của ngươi rồi, sư tử chín đầu đáp lại. Tỏ vẻ như dù đánh chết nó cũng không giao ra vậy. Nhóc tì lắc đầu, nói, thôi bỏ đi, không phải chỉ là một chuỗi niệm châu thôi sao, ngươi căng thẳng lên làm gì, chờ sau này vi huynh sẽ cho ngươi cả bó niệm châu, để cho ngươi chỉ cần nhìn thấy hạt châu là sẽ ói mửa luôn. Đúng rồi, hay là đưa ta xem thanh kim kiếm mà chín cái răng nanh biến thành đi, Không được, sư tử chín đầu kiên quyết, nói thế nào cũng không bao giờ cho mượn. Tiểu đệ, ngươi vậy là không đúng rồi, chỉ là một bảo cụ thôi mà, ngay cả liếc mắt một cái mà cũng không cho vi huynh xem là sao, ngươi thử nghĩ ngươi keo đến mức nào, là một sư. Tử thì cần phải rộng rãi, không nên như thế, sư tử chín đầu không thèm để ý tới, thầm nhủ trong lòng, chỉ cần rộng rãi một xí là một bảo bối sẽ đổi chủ ngay, thà rằng mang tiếng keo kiệt còn hơn. Dọc theo đường đi, nhóc tì tận tình khuyên bảo, khuyên răn nhiều lần phải rộng lượng hơn nữa, không được tính toán này nọ thì tương lai mới có thành tựu lớn được, nó nghĩ trăm phương ngàn kế để mượn cơ hội xem qua bảo bối, kết quả đều thất bại. Cuối cùng, nó cất cao giọng, nói, người đến tột cùng vẫn không cho mượn phải không, không cho, vậy thì không nên trách vi huynh rồi, vậy thì ta phải tự thân động thủ đoạt lấy để xem nó như thế nào, nhóc tì uy hiếp. Hai bảo cụ này từ lâu đã là một phần xương cốt của ta rồi, ngươi lại bức bách như thế thì không bằng ta tự bảo cho ngươi xem, sư tử chín đầu cũng thẳng thắn uy hiếp ngược lại. Đúng là một con sư tử vắt chảy ra cả nước, nhóc tì căm giận. Đại khái nói là keo kiệt. Rừ, sư tử chín đầu kêu thảm, nói, ngươi túm cả một mớ tóc mai màu vàng của ta, đây gọi là vắt chảy ra cả nước sao, lại nắm lấy lông của ta nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi không chịu đưa cho ta bảo cụ, vậy thì có thể đưa cho ta bộ lông hoàng kim để bện thành một cái áo trấn thủ rồi. Áo cộc tay mặc ở ngoài, thường là áo len, áo bằng bông cộc tay. Ta liều mạng với ngươi, dọc theo con đường này, hai người bọn nó lúc thì lao nhanh, lúc thì quát mắng, căn bản không để chút thời gian rảnh rỗi nào. Ở phía trước sương mù lượn lờ, đã đến phía cuối của khu vực này, nơi đó có một thông đạo phát ra ánh sáng có thể dẫn tới một khu vực khác. Soạt, nhóc tì giơ tay lên, cốt kính ở trong tay chiếu sáng, chấn động cả núi rừng nơi xa, tia chớp nhanh chóng bổ xuống làm kinh hãi cả đám sinh linh, trong đó có không ít sinh linh cực kỳ mạnh mẽ. Sư tử chín đầu ngẩng đầu, cả người kim quang óng ánh, nhanh chân bước tới đằng trước, hỏi, những ngày gần đây, ở chỗ này có gì khác thường hay không, chuẩn bị bước qua khỏi khu vực cũ, tiến nhập vào một khu vực mới hoàn toàn xa lạ, bọn nó cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Vậy mà không ngờ rằng lại đạt được những tin tức làm giật mình như thế. Có mấy cường giả nhân tộc hình như mới tiến vào, giống như đang chờ người nào đó, ở một đầu thông đạo có bố trí cái gì đó. Một con hung cầm truyền âm. Có mai phục, sư tử chín đầu cả kinh. Tiểu đệ, cường giả nhân tộc chắc chắn vì ngươi mà đến, muốn bắt ngươi như là bắt một con thái cổ di trùng vậy, bởi vì trên toàn thân ngươi đều là báu vật hết mà. Lúc nữa nếu động thủ thì nhất định phải dùng hết khí lực. Vi huynh sẽ giúp ngươi một tay. Nhóc tì quang minh lẫm liệt. Nếu như không biết nó, sư tử chín đầu rất có thể sẽ cảm động. Nhưng tiếp xúc mấy ngày gần đây lại làm cho nó cảm thấy tên nhóc con này chắc chắn sẽ không tốt bụng đến như vậy. Nó chần chờ nói, ta nghe nói rất nhiều thế lực lớn của nhân tộc đều muốn bắt được ngươi. Vậy thì chắc là không phải đến bắt ngươi đấy chứ. Nhóc tì lời nói chính trực, bác bỏ nói, nội đấu của nhân tộc ta cũng không có hung ác đến như thế. Trước kia ta từng nghe nói có một bộ tộc muốn luyện chế ra được cửu chuyển linh đan thì cần phải có 6 giọt bảo huyết của thái cổ di trùng mạnh mẽ nhất. Nghe đồn sư tử chín đầu rất mạnh mẽ, ngươi hẳn là bị xếp vào danh sách của phương thuốc trên. Mặc dù cũng là nhân tộc nhưng mà ta nhìn không hợp mắt, lần này vi huynh sẽ giúp ngươi một tay, giết bọn họ đến tơi bời hoa lá luôn. Trong mắt của sư tử chín đầu liếc nó, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng mà nó cũng không thể nào an tâm được, bởi vì trước kia nó cũng đã từng nghe đến tin đồn na ná như thế này. Đi, chúng ta chọn một con đường khác, đi vòng ra sau bọn chúng, đến một khu vực nào đó rồi vây đánh bọn họ từ đằng sau, giết cho đã cái tay. Nhóc tì nói, khu vực này có tổng cộng 2 đường đi ra phía bên ngoài. Bọn nó nhanh chóng thay đổi phương hướng chạy nhanh về một con đường khác. Sư tử chín đầu có tốc độ rất nhanh. Hóa thành một luồng ánh váng màu vàng chạy nhanh trên mặt đấy, quấy nhiễu không biết bao nhiêu sinh linh. Ở một con đường khác, hơi nước dày đặc, hào quang lấp lóe, ở phía sau giống như là một vùng ngập nước. Nơi đây không hề có một sinh linh nào qua lại bởi vì nó rất hoang vu. Đi, nhóc tì thúc giục sư tử chín đầu, một đường sông thẳng, chạy về một thông đạo màu vàng, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực trước kia. Mưa phùn lất phất, sương mù lượn lờ. Bọn nhóc tì chạy tới đây cảm thấy linh khí ở khu vực này cực kỳ nồng nặc, chỉ là loại ẩm ướt này khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, không quen thuộc chút nào. Đi sâu vào mấy chục dặm, mưa vẫn còn rơi, toàn bộ đất trời đều bị sương mù giăng kín. Ở trên mặt đất có rất nhiều hồ nước và dòng sông, quả thực y như là một vùng ngập nước vậy. Nơi kia có một con thuồng luồng, nhóc tì chỉ vào một dòng sông lớn. Hoàng Kim Sư Tử nhanh chóng chạy tới, hy vọng có thể bắt được con thuồng luồng đang ở dưới nước kia. Kết quả sau khi tới gần làm cho con thanh giao sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy. Thuồng luồng màu xanh. Rất nhiều sinh linh bị kinh động. Có một thiếu niên cưỡi trên lưng một con sư tử chín đầu đột nhiên xông vào nơi đây làm cho bọn chúng sinh lòng hoảng sợ. Mặc dù không có tránh lui nhưng mà cũng không dám đến trêu chọc. Oanh, đột nhiên, sư tử chín đầu mang theo nhóc tì chạy tới một mảnh sông núi. Một tấm phù văn lấp lóe, những thần mang xen kẽ giống như là những thanh kiếm sắc bén nhanh chóng chém về phía bọn nó. Đây là một trường kiếp nạn, phù văn phủ dày đặc, thần quang che phủ khắp nơi như nhấn chìm toàn bộ nơi đây, kinh khủng làm cho người khác run sợ. Hống, sư tử chín đầu gào thét. Nhóc tì cũng ngửa mặt lên trời thét dài, bọn nó ra sức chống lại. Đây chính là một trận phù văn, khi bọn nó bước vào trong thì đã kích hoạt trận cổ này rồi. Khiến cho nơi này trở thành kiếp thổ, từng tia thần mang quét ngang mà đến, san bằng cả núi rừng thành bình địa. Vùng đất tai nại, chân pháp thật là mạnh mẽ, hai người dùng hết khả năng để chống lại, ai nấy cũng lấy ra bảo cụ của chính mình tiến hành xung kích hy vọng có thể xong. Ra ngoài, chỉ cần trì hoãn một tí thì rất có thể sẽ chôn xác ở nơi đây. Soạt, nhóc thì cầm kim dao tiễn trong tay chặt đứt cả một ngọn núi đá. Phá tan từng vị trí trọng yếu của đại trận phù văn. Sư tử chín đầu cũng thét gào, từ trong miệng phun ra một chuỗi niệm châu đánh tan cả một vùng thạch lâm, xông thẳng về những nơi trọng yếu. Bọn nó xông qua khu trận vực này nhưng mà chờ đợi bọn nó lại là một vùng ánh sáng chói mắt, vô tận trận văn lại sáng lên lần nữa, bao phủ kín nơi đây. Lại có thêm một trận nữa. Một người một sư giật mình, dốc hết toàn lực không ngừng phá trận, xông ra bên ngoài. Oanh phù văn lấp lóe, cả vùng núi lại rung chuyển lần nữa, lại thêm một trận văn sáng lên bao phủ toàn bộ nơi đây. Đáng ghét, đến cùng là có mấy tầng trận pháp đây, sư tử chín đầu trong lòng phát lạnh, linh cảm thấy có chuyện không hay. Theo bọn nó ra tay, khu vực này xuất hiện vô tận ánh sáng, dòng dã 5 tầng sát trận phù văn bị kích hoạt, làm cho toàn bộ nơi này bị nhốt lại như muốn tiêu diệt cho bằng được bọn nó. Cũng may là nhóc tì cùng với sư tử chín đầu kiên trì được đến tận bây giờ, nếu là một người khác từ bên ngoài tiến vào thì hơn nửa sớm đã bị chém thành đống thịt vụn, chết ngay ở bên trong sát trận phù văn này rồi. Thần quang rậm rạp chằng chịt trên bầu trời, những ký hiệu lấp lánh hóa thành những mũi tên ánh sáng, ngưng tụ thành chiến mâu, tổ hợp thành thần kiếm, còn có những cây búa nhỏ ngang dọc trên không trung không ngừng xung kích, cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng thì bọn nó cũng có thể phá. Trận ra ngoài, trên người ai nấy đều có những vết máu cùng với một vài vết thương nhẹ. Là ai đã phục kích chúng ta? Sư tử chín đầu gào thét, nơi bả vai của nó bị một mảnh phù văn quét trúng, máu tươi chảy ròng ròng, cả người kim quang không ngừng dâng trào, nó thật sự nổi giận. Nhóc thì cầm trong tay cốt kính, nhìn chằm chằm về phương xa, nơi đó truyền đến những tiếng vang phá không, 5 tầng sát trận phù văn bị kích hoạt đã kinh động đến người phương xa. Cái gì? Sát trận lại bị phá, tổng cộng có 10 người tới, mỗi một người ai nấy đều bất phàm, đều là những thiếu niên cường giả, bọn họ lộ vẻ kinh sợ. Sư tử chín đầu, bọn họ kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một người một sư tử trong bụi mù đi ra, con mắt nhìn chăm chăm. Lại có người hàng phục được sư tử chín đầu, chuyện này làm cho đám người này khiếp sợ, nguyên lai đây chính là một trong những mục tiêu của Thạch Nghị, hắn tiến vào nơi này để tìm kiếm mấy con tọa kỵ. Nhưng mà người ngồi trên lưng của Hoàng Kim Sư Tử chắc chắn sẽ không phải là Thạch Nghị, dĩ nhiên là một thiếu niên khác, làm cho bọn họ sinh lòng run sợ. Chính là nó, sau khi xem xét cẩn thận, bọn họ đều nhận ra nhóc tì, chính là tên nhóc siêu quẩy ở hư thần giới. Các ngươi là ai, tại sao lại bố trí trận pháp để phục kích ta, thanh âm của nhóc tì lạnh lẽo. Mưa phùn mông lung rơi lên trên 10 người này làm cho bọn họ hiện lên từng trận bảo quang. Khí tức của mỗi người đều mạnh mẽ tăng lên, từng cặp mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhóc tì nhưng vẫn không có ai mở miệng đáp. Lại, mây mù tuôn ra như muốn ép sát đến mắt đất, mưa càng ngày càng lớn, đây không phải tự nhiên mà như thế, dường như vì 10 người đứng ở nơi đây mới dẫn tới cơn mưa to chút xuống. Nhóc tì thấy thế trong lòng rùng mình, đại khái đã đoán được thân phận của bọn họ, tương truyền khi vũ tộc tắm mình trong mưa lớn thì thần năng sẽ tăng lên một bước dài. 8 năm trước, bộ tộc ta điều động cao thủ để ngăn chặn vợ chồng Thạch Tử Lăng. Tuy rằng cường giả chết không ít nhưng đã đánh bọn họ phải máu nhuộm Tây Cương, bị thương rất nặng, chắc chắn rằng rất khó sống sót. Một người mở miệng, hắn cũng không nói ra thân phận thật sự của đám người này, chỉ nói một đoạn ngắn gọn như vậy, sau đó liền nhìn chằm chằm vào nhóc tì để xem phản ứng của nó ra sao. Nhóc tì mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Hiển nhiên, những người này đang thăm dò thân phận của nó. Nếu như chính là tên nhóc con năm đó thì hẳn là sẽ rất tức giận, bởi vì đây là một hồi ân oán khó có thể hóa giải. Nhóc tì vốn là trời sinh chí tôn, rốt cuộc lại bị mẫu thân của Thạch Nghị trộm đi chí tôn cốt, rất là tàn khốc, rồi sau đó đưa vào trong cơ thể đứa con trai của mình Thạch Nghị. Nữ nhân này xuất thân chính là từ vũ tộc. Cuối cùng, bọn họ cũng không có tạ tội, chưa từng nhận sai, trái lại còn tiến hành một cuộc truy sát lớn mấy trăm ngàn dặm. Phải thanh trừ toàn bộ vợ chồng Thạch Tử Lăng. Nhóc tì lạnh lùng cực kỳ, ngồi ở trên lưng sư tử chín đầu mà không nói không rằng, chỉ vung lên chiếc bảo kính. Ở trong tay, 10 người đứng đối diện đều biến sắc, bọn họ xuất thân từ vũ tộc, kiến thức rộng rãi nên tự nhiên sẽ nhìn ra được sự bất phàm của mặt cốt kính óng ánh đang nằm trên tay nhóc tì, tuyệt đối là một bảo cụ mạnh mẽ. Động thủ, một người quát to. Những người còn lại không nói gì, vô cùng quyết đoán. Trong giây lát hào quang của mỗi người bắn ra bốn phía sau đó trở nên mãnh liệt, cuối cùng phát ra những âm thanh như biển gầm. Ầm ầm vang lên, 10 người cùng chuyển động, những trận sóng to màu xanh lam tầng tầng lớp lớp dâng lên, bao phủ toàn bộ vùng núi nơi này lại, vũ tộc trời sinh có khả năng hòa vào với nước. Giữa bầu trời, cơn mưa xối xả, giống như không ngừng cung cấp tinh khí thần cho bọn họ, trong giây lát 10 người này liền câu thông với trời đất, tinh khí như biển. Phù văn dày đặc biến thành mấy chục ngọn sóng lớn lao về phía trước. Đây cũng không phải là một cái đầm nước mà là do phù văn đan dệt thành những ngọn sóng biển, hoàn toàn mờ mịt, đè ép bầu trời, vô cùng kinh người và khủng bố. Ầm, cách đó không xa, một ngọn núi nhỏ trực tiếp bị sóng biển bao phủ lại rồi nứt vỡ, đất đá ầm ầm đổ xuống, cổ thụ bị bẻ gãy hoàn toàn, trong nháy mắt nổ tung. Lên, sư tử chín đầu gầm nhẹ một tiếng. Một chuỗi niệm châu màu vàng xuất hiện, nâng thân thể nó lên bay lên bầu trời, nhanh chóng tránh né mấy chục phù văn sóng lớn, mạnh mẽ như nó mà cũng không dám lấy cứng trọi cứng mà chống đỡ. Đây là một môn bảo thuật cực kỳ đáng sợ, phù văn của 10 người kết hợp lại uy lực. Phát ra cũng không phải đơn giản như phép tính cộng, uy lực này phải tương đương với 20, 30 người cộng lại, làm cho người khác phải kinh sợ, đến ngay cả nhóc tì cũng phải khiếp sợ. 10 người này rất bất phàm, nhưng càng làm cho người khác kinh hãi hơn đó là cùng nhau sử dụng môn bảo thuật này. Tà phong tế vũ trảm tinh nguyệt, những người này đồng thời hét lớn, trên bầu trời mưa càng thêm nặng hạt, toàn bộ đều biến thành những lưỡi dao sắc bén. Gào thét, lấp lánh những hào quang đẹp mắt, che kín cả bầu trời nhằm hướng một người một sư đánh tới. Soạt, soạt, có thể nhìn thấy rõ ràng, mỗi một hạt mưa sắc bén giống như tinh kim vậy. Những ngọn núi bên cạnh đều bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, còn những cây cổ thụ thì trực tiếp vỡ nát, mà những tảng đá thì trở thành những tổ ong, đầu đầu cũng có những khe hở. Hoàng Kim Sư Tử rít gào, bốn chân đạp mạnh rồi nhảy mạnh lên, cả người phát sáng, từ trên không trung vồ thẳng đến những người này, đồng thời chuỗi niệm châu cũng phát sáng, hóa thành một chùm sáng để bảo vệ cơ thể. Thông thiên động địa, 10 người hét lớn. Vào thời khắc này, trên trời cơn mưa càng to. Dưới đất những vũng nước đọng sôi trào, trở thành một vùng ngập nước, hoàn toàn mờ mịt, đầu đầu cũng có phù văn bao phủ toàn bộ hướng về bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn khơi thông một cái hồ lớn cách đó không xa, giống như biển lớn đang nổi giận cuồn cuộn cuốn tới. Ngưng tụ thành phù văn, hào quang lấp lánh, mang theo uy nghiêm của trời đất mà tới. Tiếng vang nặng nề như biển gầm, sóng biển kinh thiên, vô số phù văn chồng chất trở thành ngọn nguồn của sự hủy diệt. Phải nhấn chìm cho bằng được hai người nhóc tì ở nơi đây. Hoàng Kim Sư Tử lẫm liệt, nó chính là bá chủ trên mặt đất, ghét nhất là những đầm nước như thế, đặc biệt còn ẩn chứa bảo thuật, những hoa văn đan dệt đếm không hết này khiến cho nó cảm thấy rất bị động. Phá, nhóc tì xuất thủ, năm ngón tay phải xòe ra bổ ra năm luồng tia chớp màu vàng, xóa bỏ đi toàn bộ thủy quyền. Cùng lúc đó, tay trái nắm chặt bảo kính toàn lực thúc giục, bùng phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Một tia chớp cực kỳ thô to vọt lên xuyên thủng màn mưa. Một tiếng oanh vang lên, cũng không biết đã có bao nhiêu tia điện nổ tung, Những giọt nước mưa ở bên trong đầm nước, từng luồng kim xà kịch liệt bơi lộ, vô cùng điên cuồng. Có nước là có tia chớp, những thứ này nối liền cùng một chỗ với nhau. Cảnh tượng lúc này rất kinh khủng, lực lượng của nước càng mạnh thì tia chớp càng thêm mạnh mẽ. Một thứ là vật dẫn còn thứ còn lại là thần lực, hai cái gặp nhau liền xảy ra một hồi va chạm kinh khủng nhất. A, chỉ trong nháy mắt thì có 6 người kêu lên thảm thiết, bay sang một bên, có thể thấy được cả người bọn họ bị cháy đen, ở bên trong cơn mưa bốc lên từng làn khói nhẹ, hoàn toàn bị cháy khét. 6 người ngã trên mặt đất trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, bởi vì bọn họ đã bị tia chớp đánh cho thành tro bụi, chỉ hơi va chạm một tí thì sẽ nứt ra liền. Còn có 3 người máu phun xối xả, toàn thân cũng cháy đen nhưng không có chết. Ngay tức khắc, trong con mắt hiện lên vẻ sợ hãi, run rẩy nhìn về phía nhóc tì, nói, ngươi, bọn họ vừa mới mở miệng lên tiếng thì liền phun ra một luồng tia điện, mới nói được chữ ngươi liền chia năm xẻ bảy chết ngay tại chỗ. Chỉ còn một người bị thương nhẹ hơn một tí, chỉ có một nửa thân thể hóa thành màu đen, trong cơn sợ hãi mà không ngừng co giật, phần đầu may là không bị sét đánh trúng. Sắc mặt trắng bệch, hắn run giọng nói, tương sinh tương khắc, hàm nghĩa mạnh nhất của lôi tộc làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi, đúng rồi, chính là bảo cốt toan nghê chuyên khắc chế vũ tộc ta, ta hận, hắn đang rất sợ hãi, rất muốn bỏ trốn, rất muốn sống sót rời khỏi nơi này để nhắc nhở cho những tộc nhân của mình biết. Nhưng mà, nhóc tì đâu có ngu mà cho hắn cơ hội đó, thúc giục sư tử chín đầu tiến lên nhanh chóng cắt đứt đường đi của hắn. Sư tử chín đầu tỏa ra kim quang. Toàn thân óng ánh chói mắt đứng sừng sững ở đó, như là một bức tường thành kỳ dị đứng chắn trước đường đi, làm cho hắn tuyệt vọng, nỗi sợ hãi dâng trào. Thiếu niên này mặc dù còn nhỏ vậy mà lại hàng phục được một con sư tử chín đầu, nghĩ đến mấy năm trước Thạch Nghị ngang tuổi với hắn thì cũng chỉ có như vậy, cho dù có mạnh hơn thì cũng vượt không nhiều. Trong lòng hắn sinh ra nỗi sợ hãi, không biết lần này vũ tộc làm như thế có sai không? Vì sao lại đi trêu chọc một thiếu niên đáng sợ như thế này? Hôm nay nếu không thể diệt trừ thì tương lai chính là một đại nạn. Có thể nói cho ngươi biết, ta chính là đứa trẻ năm đó. Nhóc tì khẽ nói, cặp mắt mở to như nhìn xuyên thủng cả hư không bao la, nhìn thấy đoạn hình ảnh đã qua hơn 8 năm về trước. Cái gì, tên thiên tài này sợ hãi, cả người phát lạnh, cảm giác như đang rơi vào trong địa ngục. Hắn biết có chuyện không hay rồi. Năm đó vũ tộc làm ra nhiều chuyện như vậy, làm sao để thay đổi được đây? Năm đó một đứa trẻ bị mất đi trí tôn cốt nay vẫn còn sống mà phát triển đến tình trạng đáng sợ như thế này. Tương lai sau này nhất định sẽ tạo thành một hồi đại sát kiếp. Hắn như đã nhìn thấy tương lai sau này sẽ không ngừng đại chiến. Rất nhiều lão tổ đang bế quan của vũ tộc sẽ tỉnh dậy, từ tổ địa đi ra và nhất định sẽ chiến đấu đến đẫm máu. Đứa trẻ này đã mất đi trí tôn cốt vậy mà lại có thể sống sót. Chuyện này đã nghịch thiên lắm rồi. Tinh thần hắn chịu dựng áp lực quá lớn, không nhịn được hét lớn. Không, ngươi không nên sống sót. Nếu đứa trẻ này không mất đi trí tôn cốt thì sẽ mạnh đến trình độ nào, nhất định sẽ rất lợi hại. Hắn không ngừng run rẩy. Thạch Nghị thông thần, không ai có thể chiến thắng. Nếu có hắn thì vũ tộc ta sẽ không xảy ra việc gì hết, có thể phồn thịnh mấy ngàn năm. Ở thời khắc cuối cùng, hắn như cố gắng níu kéo một cọng cỏ cứu mạng. Nghĩ đến vị thiếu niên có thể sánh ngang cùng với thần linh Thạch Nghị, chỉ có hắn mới có thể trấn áp được đứa nhỏ này, mới có thể diệt trừ và giết chết nó. Nhóc tì không nói thêm gì nữa, cốt kính óng ánh ở trong tay xoay chuyển. Một luồng lôi đình thô to bay ra, khí tức kinh người xuyên thủng cả màn mưa, ầm ầm vang lên. Bộ ngực của người này bị xuyên thủng, cả người cháy đen sau đó hoàn toàn nổ tung. Hoàng Kim Sư Tử dùng mình. Người huynh đệ kết nghĩa này thường ngày cười đùa vui vẻ, vậy mà cũng có lúc mạnh mẽ quyết đoán như thế, khiến cho nó kính nể không thôi. Những người của vũ tộc đến đây không hề ít, ngay cả thông đạo hẻo lánh như thế này mà cũng có đến 10 gã thiên tài, có thể suy đoán được, một thông đạo khác chắc chắn sẽ có càng nhiều người hơn nữa. Đi, chúng ra cùng nhau chém giết. Nhóc thì rất bình tĩnh. Đây là vùng ao hồ đầm lầy, rất nhiều hồ nước, sông ngòi đan xen. Núi lớn sương mù lượn lờ, coi bộ rất mênh mông mờ mịt. Quanh ngay khi nhóc tì đi ngang qua một cái hồ nước thì một cái vây lưng lộ trên mặt nước. Sau đó có một con quái vật khổng lồ nhảy lên, nhanh chóng cắn nuốt về bên bờ, sóng bạc dâng lên ngập trời. Sư tử chín đầu sợ hãi nhanh chóng tránh né, nó cảm giác có một loại áp lực đáng sợ ép tới. Trên bờ xuất hiện một cái miệng lớn cắn đứt cả cánh rừng, và còn có những mảnh ánh sáng bùng phát, phù văn như mưa quét ngang mà tới.

Một thân thể mềm mại lộ ra, trắng mịn như ngà voi, xung quanh có ánh sáng lộng lẫy, bảo cụ bị hủy, nàng bay ngược về sau, áo giáp ở trên người tự nhiên sẽ biến thành cho bụi. Nhóc tì không do dự, tay phải thò ra, lòng bàn tay óng ánh, một luồng lôi quang thô to tiếp tục bay ra, nhằm thẳng về phía Vũ Tử Mạch. Ngự, thiếu nữ thiên tài vũ tộc quát nhẹ, bảo thuật thông linh tái xuất, ở phía sau có vô tận ký tự, vào thời điểm mấu chốt này lại hiện ra, lượn lờ quanh nàng, tiến hành phòng ngự. Đây chính là một bức tranh nhiều màu, bao bọc một thiếu nữ không mảnh vải che thân vào bên trong, cả người trắng mịn, đối kháng với lôi đình thần quang của nhóc tì, phù văn vô số, đan dệt thành biển. Chữ cổ liên miên, phát ra từng trận âm thanh, ánh sáng chói mắt khiến cho cơ thể càng thêm xinh đẹp mê người, tạm thời chặn lại lôi đình thần uy này. Nhóc tì nhất thời công kích không được, cặp mắt nháy động, nói, vòng eo của ngươi thật là nhỏ nha, giống như rắn nước vậy. Bộ ngực cùng với bờ mông mặc dù lớn nhưng cũng không vượt trội cho lắm, khổ người cũng không thể nào so với ta được, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chiến đấu của ngươi. A, vốn đang ngừng thở, thiếu nữ thiên tài vũ tộc đang hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến, nghe thấy vậy thì hét lớn giận dữ, cả người run bần bật, phù văn kịch liệt lay động, mà quyển sách cổ nhiều màu lúc sáng lúc tối, trông rất bất ổn. Ầm, nhóc tì không nói hai lời, giơ tay lên thúc giục bảo kính toan nghê, tế ra lôi đình. Đồng thời bản thân cũng phát ra điện mang màu vàng, đánh thẳng về phía trước. Đứa nhóc này quá hèn hạ mà, làm sao lại thành ra như vậy được. Tất cả người của vũ tộc đều nguyền rủa, thật không hổ là đứa nhỏ kỳ quái ở hư thần giới. Lúc này vừa tiếp xúc liền phát hiện ra chỗ cực phẩm của nó. Trong lòng Vũ Tử Mạch đại loạn, phù văn trên người bất ổn. Mà nhóc tì lại điên cuồng oanh kích, tia chớp màu vàng óng giống như sóng lớn ầm ầm đánh về phía trước. Ầm. Sách cổ nhiều màu bị tổn hại, rơi xuống dưới. Thiếu nữ thiên tài của vũ tộc kinh hãi đến biến sắc. Nắm lấy cơ hội này, nhóc tì công kích càng thêm mãnh liệt, tia chớp đan dệt rất mãnh liệt. Lên, mọi người cùng nhau tiến lên, chém nó, những thiên tài ở bên hồ hò hét, tất cả phù văn lấp lóe xông thẳng về phía trước nhằm ngăn giết nhóc tì, không thể trơ mắt nhìn Vũ Tử Mạch bị giết chết được. Vù tốc độ của nhóc tì đột nhiên tăng lên, sau khi công phá thiếu nữ thiên tài vũ tộc. Một bước tiến tới đánh một quyền về phía trước, điện mang đánh tan ký hiệu cuối cùng trên người nàng. Phốc, Vũ Tử Mạch ho ra máu rơi xuống bộ ngực trắng nõn mềm mại kia, trông rất bắt mắt, trong mắt nàng xuất hiện từng sợi kỳ quang, đan dệt thành một chiếc lưới, trùm về phía nhóc tì. Đây chính là đòn cuối cùng của bảo thuật thông linh, nếu như không có tác dụng thì coi như nàng đã thua. Nắm tay nhóc tì phát sáng, đánh thẳng vào chiếc lưới, thế đi không giảm, y nguyên đánh thẳng về phía trước. Tuy rằng điện mang bị bao phủ lại thế nhưng thần lực khủng bố của nắm đấm vẫn còn trong đó. Phong, Vũ Tử Mạch đọc thần âm, dùng hết khả năng để đối kháng, hai cánh tay như ngọc bắt chéo nhau, ánh sáng óng ánh lấp lánh trước người ngăn cản lại uy lực của cú đấm kia. Răng rắc, vừa mới tiếp xúc hai cánh tay của nàng liền gãy, lại có thêm một luồng sức mạnh truyền vào trong cơ thể nàng. Chấn động mãnh liệt làm cho khóe miệng chảy máu, hai tay ong ong cả lên. Xương cốt cả người như muốn nổ tung. Đây là một luồng thần lực không có cách nào ngăn cản được. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt nàng phân tán luồng sức lực cực lớn này ra khắp toàn thân, thì chắc chắn đôi tay kia sẽ vỡ nát, khó mà chống lại được. Nói về thân thể, nhóc tì có khả năng vật lộn với thái cổ hung thuần huyết thú con. Cùng va chạm với thiếu nữ thiên tài nhân tộc này, tự nhiên là có ưu thế áp đảo. Cho dù nàng là thiên tài đi nữa thì thân thể cũng không thể nào so sánh với nó được. Vũ Tử Mạch bay sang một bên, miệng phun ra máu, đôi mắt linh động cùng thâm thúy lộ vẻ khiếp sợ, lực lượng thân thể cuồng bạo vừa nãy nàng chỉ thấy được ở trên người của Thạch Nghị vài năm trước, không ngờ rằng đứa nhỏ này cũng có lực lượng như vậy. Muội muội có thân hình như rắn nước, chạy đi đâu, nhóc tì kêu lên, nhìn giống như là đang nhạo báng. Thế nhưng trong mắt thần quang bùng phát, xuất ra một quyền hơn nữa cốt tiễn màu vàng cùng bảo kính toan nghê đồng thời bay lên thực hiện đòn đánh giết cuối cùng. Ven bờ hồ, rất nhiều thiên tài hợp lực công kích. Nhưng chung quy căn bản không thể ngăn cản được bước tiến của nhóc tì. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc, bọn họ được xưng là thiên tài, là hy vọng quật khởi cùng huy hoàng của một tộc trong lai. Nhưng nhiều người liên thủ lại như vậy mà cũng không thể làm gì được thiếu niên kia. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Vù đột nhiên, một trận chấn động khủng bố truyền tới, đánh thẳng về phía nhóc tì cùng sư tử chín đầu, phù văn đầy trời,

sẽ tiến hành tự bảo vệ chính mình, ngăn cản những người có lực lượng quá mạnh mẽ tiến vào. Nhiều năm trôi qua, mọi người tổng kết được như thế, tính bài xích lớn hay nhỏ thì sẽ có quan hệ với tuổi tác cùng tu vi. Mặc dù là như vậy, chỉ cần ở tiểu thế giới này bị phát hiện nhất định sẽ chết rất thảm, hóa thành tro tàn. Từ xưa đến nay, có cực ít người ăn gian thành công để qua cửu ải, sau đó bình yên rời đi. Mỗi lần đi vào những người có số tuổi cao hơn quy định thì tối thiểu có 90% là chết hết. Lần này vũ tộc vì tìm kiếm một bảo vật nào đó đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu, bất đắc dĩ lắm họ mới điều động 4 người lớn tuổi như thế này, chắc chắn đều là những siêu cấp cường giả ở trong tộc của mình. Chuyện này quá liều lĩnh, ở chỗ này không thể sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn, bằng không một khi bị phát hiện, 4 người này chắc chắn phải chết. Nhóc tì nghĩ đến những người đầu đội nón là ở bên người của công chúa Hòa Quốc, hình dáng của bọn họ đều che kín, nó chợt tỉnh ngộ, hơn phân nửa chính là người phong ấn. Nếu không làm sao bọn họ tìm được quả trứng kia ở trong thần quật, khẳng định bởi vì bọn họ vô cùng mạnh mẽ, sau khi dùng hết lực lượng thì mới đạt được. Chúng ta liều mạng, bọn họ tuy mạnh thế nhưng lại bị bó tay bó chân, không dám bùng phát toàn bộ tinh khí thần, chỉ có thể áp chế đến một giới hạn nào đó mà thôi. Sư tử chín đầu nói, ta liều mạng với các ngươi, nhóc tì hét lớn, làm ra bộ dáng giống như muốn liều mạng với 4 đại cường giả kia, cả người phù văn bùng phát, 2 kiện bảo cụ đồng thời phát sáng. Quả nhiên, sư tử chín đầu cũng làm như thế, vượt xa nhóc tì cả người gần như là đứng thẳng lên, lấy ra tất cả bảo cụ, không màng đến sống chết, cùng với 4 người này đại chiến. Nơi này nhất thời bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, hồ lớn đều sôi trào. Hơi nước không ngừng bốc lên ngưng tụ về phía 4 đại cường giả, hơi nước bị bọn họ mượn dùng, phù văn càng ngày càng tăng lên. Nhóc tì đột nhiên vọt tới trước, làm ra dáng vẻ như ngọc đá cùng vỡ, giết thẳng về phía đông, sư tử chín đầu thấy thế cũng gào thét, cực kỳ bi tráng, nói, thà làm ngọc vỡ còn hơn là làm ngói lành, nó kề vai sát cánh mà tới. 4 đại cường giả đều giật cả mình, 2 thằng này sử dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất, càng làm sống lại 4 cái bảo cụ. Phát ra khí tức làm cho bọn họ đều tim đập nhanh, bọn họ không thể không tập trung đề phòng, sẵn sàng chống lại. 4 người cảm thấy một người một sư thật muốn liều mạng, bọn họ không thể không toàn lực ứng phó, chuẩn bị buông tay xuất kích nhằm bắt giữ bọn nó. Nhưng mà, ngay khi một người một sư bùng nổ ra ánh sáng chói mắt thì, đột nhiên bọn nó phóng thẳng lên trời, thay đổi phương hướng, từng người đều được một kiện bảo cụ ở dưới lòng bàn chân nâng lên, vọt lên tận trời xanh. Nhanh đến cực hạn, nhóc tì dẫm bảo kính, vọt thẳng lên trời cao, vừa nhìn thấy sư tử chín đầu cũng như vậy thì nói, tiểu đệ, ngươi không trượng nghĩa tí nào cả, vậy mà lại bỏ mặc ta để chạy trốn. Ta nhổ vào, ngươi cũng không vậy chắc, sư tử chín đầu liếc xéo nó, không còn mang dáng vẻ ngọc đá cùng tan nữa. Nó xoay người, quay cái mông về phía nhóc tì, nói, tạm biệt, đời này chắc chắn sẽ không gặp lại nữa đâu. Nó đạp trên chuỗi cốt châu màu vàng óng ánh. Như một làn khói chạy mất tăm mất tích. 4 đại cường giả tức giận, bọn họ phong tỏa tứ phương, ngay cả trên bầu trời cũng đè ép được, vậy mà lại bị một người một sư sử dụng bảo cụ để trốn lên bầu trời. 4 người hoặc chân dẫm ra thú, hoặc lấy ra bảo cốt nhanh chóng bay lên không đuổi theo. Nhóc tì vò đầu, cũng không nói nhiều, đuổi theo sư tử chín đầu hơn nữa tốc độ vậy mà còn nhanh hơn, cuối cùng vượt qua và chạy thật nhanh ở phía trước nó. Hả, sư tử chín đầu há hốc mồm. Sau đó lông tóc đều dựng đứng cả lên, quay đều nhìn về. Phía sau thấy 4 lão già đang điên cuồng đuổi theo, nó vậy mà trở thành mục tiêu che chắn ở phía sau nhóc tì. Đại ca, tha mạng, ta không nên làm như vậy, đám người kia mà rượt tới thì ta làm sao mà chống lại được. Sư tử chín đầu khóc ròng. Tiểu đệ, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, huynh đệ chúng ta cùng nhau hợp lực. Nhóc tì mở miệng nói, bày ra dáng vẻ rất kiên cường. Vậy thì ngươi đừng có chạy ở trước ta, hiện tại ta đang hít khói của ngươi đây này. Rõ ràng là khiên thịt mà, bảo thuật của mấy lão già kia đánh vào trên mông ta rồi nè. Sư tử chín đầu mặt như đưa đám. Nói chung nhóc tì và sư tử chín đầu tuổi vẫn còn quá nhỏ, không cách nào có thể chống lại 4 đại cường giả, bị đuổi giết đến nỗi lên trời không đường xuống đất không cửa. Dọc theo con đường này, bọn nó một bên trốn một bên chiến, một đường vẩy máu, ai cũng bị thương nặng. Gào, sư tử chín đầu gào thét, ngực phải bị một đám hạt mưa bắn trúng. Nơi đó gần như trở thành cái sàng, thủng lỗ chỗ,